cưới nhầm chồng ngốc, chương 34, phiên ngoại 4, cục cưng chào đời. Gocchuyenaudio.com. Hai tháng nữa qua đi, tiết trời cũng đã bắt đầu vào đông, nhiệt độ cũng thấp dần. Nếu tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ thời gian Chu Tử Nha sắp sinh cũng đã đến gần. Vài ngày trước, Triệu Dương đưa ra yêu cầu muốn cậu nhập viện để đảm bảo tình hình cho cậu và con trai. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cứ thấy ông xã ngốc ngây ngô cười cười kề sát bên cạnh. Lại sợ anh ở một không gian mới với toàn mùi thuốc sát trùng sẽ không quen. Cho nên Chu Tử Nha từ chối, nói rằng sức khỏe vẫn tốt, đến khi nào sinh rồi đưa vào bệnh viện cũng không muộn. Mọi người cũng không bắt ép cậu, cho nên mọi việc vẫn diễn ra như ngày thường, nhưng từ khi chiều đến giờ, Chu Tử Nha cảm thấy bụng đã bắt đầu đau rầm rĩ. Nhóc con trong bụng cứ đá đá hoài, nhưng mà bác sĩ đã chẩn đoán thời gian sinh còn đến một tuần nữa mới sinh. Cho nên cậu liền không nghĩ nhiều, mà tiếp tục chịu đựng. Hai vợ chồng sau khi ăn cơm xong thì Thừa Vũ liền cùng cậu đi vào phòng. Ôm cái bụng to tròn nhìn anh ngồi trên giường chơi siêu nhân. Bản thân càng thấy không ổn. Đau, đau quá đi mất, trong đầu vừa nảy lên suy nghĩ ấy thì một cơn đau dữ dội hơn khiến Chu Tử Nha nhăn mặt. Tay nắm chặt chăn giường rên rỉ. A, hừ hừ ông xã, anh mau lại đây. Triệu Thừa Vũ vừa nhìn thấy bà xã khuôn mặt đầy đau đớn, liền vứt đống đồ chơi sang một bên, vội vã nhích đến cạnh cậu, sốt sắn hỏi, vợ, em bị sao vậy, là ai đã đánh em, cơn đau mãnh liệt cứ kéo dài. Tử Nha biết mình sắp sinh rồi, cho nên lập tức bấu chặt tay anh, cố gắng nói, a, ngoan, anh đừng sợ, con trai, sắp chào đời rồi, anh mau gọi cha mẹ và anh hai đi. Hừ hừ, đau quá, Tử Nha đau đến chảy nước mắt mà rên rỉ càng nhiều. Triệu Thừa Vũ hoảng sợ ôm chặt cậu, miệng vừa gào vừa khóc, cha, mẹ, anh hai. Chấm, ô ô, vợ nói tiểu hạt gạo muốn đi ra, ô ô con trai hư dám đánh vợ con đau nè, tại vì phòng chưa đóng cửa, cho nên ba người kia vừa nghe thấy tiếng gạo ấy liền mặc luôn cả đầu ngủ. Lập tức phóng đến chỗ Tử Nha đang nắm tóc của chồng ngốc. Thế là ngay trong đêm đó, gia đình họ Triệu liền cấp tốc phóng xe đưa cậu vào viện. A, đau quá, chết mất thôi, cố gắng lên. Hít thở thật sâu vào, dùng sức một chút, đứa bé gần ra rồi. Hơn 2 tiếng trôi qua, tiếng kêu thấu trời cùng tiếng cổ vũ của bác sĩ cứ vọng ra ngoài này, khiến những người ngoài ở trên băng ghế đều lo đến tay chân lạnh cóng. Riêng chỉ có Thừa Vũ nãy giờ chưa được gặp vợ, lại cộng thêm tiếng thảm thiết của ai kia khiến anh cũng không kìm nén nổi nữa. Trực tiếp gào to khóc lóc, ô ô, Vũ không thích vợ đau. Ô ô con muốn gặp vợ thôi, em bé hư quá, em bé không chịu ra, em bé không thương vợ con, muốn đánh nó, ở bên trong là tiếng kêu gào, ở bên ngoài là tiếng khóc lóc khiến ba người còn lại đã rối lại càng thêm rối. May sao, ngay tại khoảnh khắc này, tiếng khóc oa oa của con nít vang lên, khiến ba người bọn họ ngạc nhiên mà trợn mắt nhìn nhau. Giọng của Tử Nha cũng không còn. Chỉ có Thừa Vũ là ngừng khóc một chút nhận xét, giọng đứa nào khóc mà dễ thương thế, cơ mà không quen, lạ quá đi, ô ô, vợ ơi. Sau khi khen con trai mình xong, nam nhân ngốc lại tiếp tục gào khóc đến khàn cả cổ họng. Dù gì, thì cũng chúc mừng tiểu hạt gạo đã chào đời. Tử Nha khi trước, lúc lên chùa cầu phúc, chỉ hy vọng là con trai đừng chọc chồng mình khóc là được rồi. 3 tháng kể từ ngày sau khi Tử Nha sinh con, Triệu Thừa Vũ hôm nay nằm trên giường, nhìn con trai múc múc mềm mềm đang chảy nước dãi, hai chân cất lên đến dễ thương vô cùng. Cha ngốc nói, hạt gạo, ba là của cha, con mau sang phòng anh hai của cha ngủ đi, ai cho con ngủ chung hả? Bu, bu, bu cái gì mà bu? Không được cười cha nha. À chá, khạc khạc, sao lại cười nữa rồi? Con không nghe lời, dám cười cha hả, cha đánh đòn con bây giờ. Bu bu, pa pa, bư bư, mam mam, ô ô con không nghe lời cha. Bu bu là cái gì? Ô ô cha mép bà xã bây giờ. Lè blè, bu bu, nhăm nhăm nhăm, Thừa Vũ Ngốc bị những hành động ngây thơ của con trai chọc giận. Vừa hay lúc này Tử Nha cầm theo bình sữa đi vào. Anh liền nhảy xuống giường ôm chặt lấy cậu rồi mếu máo kể lể. Vợ, hức hức, con trai không nghe lời. Anh nói rằng không cho hạt gạo ngủ chung. Thằng bé không thèm trả lời anh, mà cứ toàn kêu bu bu rồi lăm măm đòi ăn nữa. Hức hức, anh giận thật đó. Tử Nha nhìn con trai đang nằm trên giường tự nhai ngón tay của mình. Trên mặt trắng mềm của thằng bé đang nhìn hai người rồi cười vui vẻ. Khiến cậu mềm lòng không thôi. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà thật xin lỗi con trai à, từ tối nay con phải nằm nôi rồi. Cha ngốc của con vẫn là cần được yêu thương hơn. Hạt gạo thông cảm nha. Hai, bé hạt gạo, mặc dù người đó là cha con, nhưng mà nam nhân ấy ngốc hơn, trẻ con hơn rất nhiều. Nên sau này con phải yêu thương cùng nhường nhịn cha con hơn nhé. Khép lại câu chuyện, tác giả, Mộc Nhi, Kiều Nhã, bút danh, Cỏ, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tiếp tục kể chuyện mới. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiệt tình như bộ này nha. Cách chương.